Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế, của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Em của Thư hy sinh ở chiến trường, một vết thương quá lớn đối với cô. Lực lượng chủ chốt của sư đoàn đã chuyển tới vị trí tập kết trót lọt. Trong lần tiến vào Nha Trang, Thiết đã gặp và đưa về sư đoàn cô gái tên Phước, con gái của sư đoàn trưởng bị thất lạc trong buổi chạy loạn. Cuộc tiến công khởi sự vào lúc 5 giờ sáng ngày 13 vào nhiều vị trí địch dọc hai bên trục lộ số 1 ở Quy Nhơn. Tiểu đoàn 3 chiếm được nửa ấp như kế hoạch, nhưng Nhã đã hy sinh. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế, của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Lúc ấy, trên một mảnh vườn giữa ấp, cách vị trí đặt đội phẫu chưa đầy 300 mét, Mạc đang ngồi lặng đi bên cạnh Nhã. Bầu trời liên tiếp giọt lên những quả pháo, soi rõ những bụi chuối vàng ố, héo rũ. Một con mèo xám từ một góc tối nhảy giọt ra, kêu lên những tiếng ngắn. Nó dừng lại ở một góc giường, cúi xuống thè cái lưỡi đỏ liếm liếm lên vết thương dưới chân, rồi lại biến mất sau một mái nhà đổ. Khu ấp rộng, kéo dài, nằm song song với đường sắt và đường quốc lộ số 1. Dân trong ấp phần lớn là dân Rắc Lây, đã phá ấp trở về làng cũ trên núi. Phía sau ấp là sân bay, thị xã và hàng loạt căn cứ giả ngoại của lính biệt động, lính dù. Mạc biết rằng, khi các căn cứ ấy bị tiến công bất ngờ, bọn địch trong ấp sẽ tháo chạy. Vì thế, mặc dù còn rất nhiều công việc phải làm, Mạc vẫn tranh thủ đến mảnh giường này để chia tay lần cuối cùng với Nhã. Nhã nằm trên mặt giường, bàn tay trái còn nắm chặt một quả lựu đạn chưa kịp giật chốt. Nhã thuận tay trái, ăn cơm cũng cầm đũa bằng tay trái. Trận đánh nào có Nhã, anh em vững tâm hẳn. Trận đánh nào trở về, Nhã cũng mang theo một vết thương, không nặng thì nhẹ. Nhã lanh và rắn chắc như một thanh thép tôi già lửa. Ừ, bom đạn hắn chừa tôi không à? Nhã thường nói đùa, và hình như Nhã cũng tin mình không thể nào chết được. Mạc đưa tay sờ vết sẹo lởm trên trán Nhã, vết sẹo lạnh ngắt như toàn thể Nhã đã lạnh ngắt. Tôi sẽ thay ông chỉ huy tiểu đoàn. Mạc thầm nói với Nhã. Sớm ngày mai, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ bọn địch trong con ấp này. Tiểu đoàn mình đang như một cục nam châm hút thêm 2-3 tiểu đoàn chúng nó vào trong ấp. Chúng nó tưởng sẽ ghìm chân được sư đoàn mình ở đây để củng cố tuyến phòng ngự. Có thằng nào ngu dốt hơn thế hả ông? Chúng mình sống với nhau đã 3-4 năm. Có gì ông đừng để bụng để dạ. Sau này về, thế nào tôi cũng tìm đến thăm cô ấy và thay ông chăm sóc việc học hành của thằng Hạnh. Tôi sẽ cho cháu đi học đóng tàu như ông vẫn mơ ước. Ông có còn nhớ trận đánh ở Gò Gia hồi 72 không? Trận đó không có ông và tiểu đội trinh sát. Chắc tôi đã bị nó đánh úp rồi. Vâng ông, tôi sẽ khó, sẽ khổ đấy. Nhưng ông cứ yên tâm mà đi. Tôi và những đảng viên còn lại sẽ thực hiện bằng được nghị quyết của đảng ủy, xây dựng tiểu đoàn ta thành một tập thể anh hùng. Định trong trận này, rảnh rỗi, tôi sẽ kể cho ông nghe về vợ tôi, về miền Bắc của chúng mình. Mà, cha cậu còn nhớ cái thư cậu em họ tôi gửi hồi năm ngoái chứ? Nó vừa mới được bổ sung về tiểu đoàn mình vào đầu tháng ấy. Tất cả những điều nó nói trong thư đều là sự thật. vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy. Tôi còn biết tin vào cái gì bây giờ? Nhưng điều làm tôi hoang mang không chỉ vì chuyện đó. Thằng em tôi kể với vợ tôi hư hỏng vậy mà khi có máy bay địch ném bom xuống thị xã, cô ta lại là một tự vệ dũng cảm. Vậy thì cái nào là thật là giả ở cô ấy? Chẳng lẽ cả cái tốt đẹp cao thượng và cái xấu xa đều có thể cùng tồn tại, cùng phát triển ở một con người? Thôi, ông nằm ở đây nhé. Lát nữa anh em sẽ đưa ông về. Mặc xác những kẻ nào thoái quá hư hỏng, chúng mình sẽ suốt đời sống theo cái tiêu chuẩn đạo đức mà đảng đã đem lại cho mình. Điều này chắc ông hoàn toàn đồng ý với tôi, phải không? Mặt đứng lên, nước mắt anh bỗng trào ra khi anh biết rằng sẽ không bao giờ trong cuộc đời anh còn gặp lại Nhã nữa. Trên mặt giường, Nhã vẫn nằm yên, nhỏ bé như một đứa trẻ, vết sẹo lởm trên trán như đang thở phập phồng. Ở góc giường đằng kia, con mèo xám lại nhảy giọt ra từ một hốc tối. Lần này, miệng nó cắp theo một con mèo con, nơm như một cục giả ướt. Nhưng chỉ được một quãng, nó đã phải dừng lại, thả con mèo con xuống. Vừa kêu lên những tiếng ngắn, vừa liếm khô máu ở vết thương, rồi lại cắp con nhảy đi, dám vẻ mệt mỏi, và như đã kiệt sức. Mặt trở về vị trí chỉ huy của tiểu đoàn, giữa lúc Thức và Thiết vừa ở sở chỉ huy sư đoàn xuống, cả hai đều lấm láp. Áo Thức toạc từng mảng. Thoạt đầu, Mạc tưởng Thiết là cậu công vụ của Thức. Khi nhận ra Thiết, anh gần như kêu lên. Kìa, Thiết! Hai người bắt tay rồi ôm choàng lấy nhau, Thiết lúng túng trong vòng tay của Mạc. Rõ ràng, Thiết bị bất ngờ trước sự dồn dã của chính trị viên tiểu đoàn. Người mà gần như hai tháng qua, Thiết vừa thương vừa giận, Thức nói. Cậu ấy đi thế nào lại đâm vào sở chỉ huy sư đoàn? Dẫn theo một cô gái rất xinh mà lại là con gái ông Khâm mới giỏi chứ. À, như vậy là thế nào? Cậu tìm thấy gia đình ông Khâm à? Mạc buông Thiết ra, nhưng đôi bàn tay vẫn đặt trên vai Thiết. Em tình cờ gặp cô ấy thôi. Nguyện vọng của em là trở về đại đội cũ. Mình cũng định thế. Cậu đợi một lát nha. Cà phê đấy, uống vài hớp cho tỉnh ngủ. Mạc lính quýnh đưa bi đông cho Thiết. Anh mời Thức vào trong hầm. Căn hầm khá rộng, đủ chỗ cho 7 người ngồi. Mạc đề nghị Thức bố trí Thiết làm đại đội trưởng, vì C2, C cũ của Thiết, chỉ còn một cậu đại đội phó. Mạc nói, tôi tin cậu ấy sẽ làm được. Năm ngoái đánh Gò Vấp, đại đội trưởng chính trị viên hy sinh, cậu ấy tự động lên thay, chỉ huy đánh đã khá chững chạc. Cậu đại đội phó C2 tên là gì? Dạ, cậu Mộc. Trước là trung đội phó của cậu Thiết. Mạc đáp. Thức quay điểm về trao đổi với trung đoàn trưởng phái. Phái đồng ý và hỏi anh xuống dưới đó khi nào, và không nghe sư đoàn thông báo gì cả. Mạc gọi Thiết vào trong hầm. Anh trải tấm bản đồ tìm thấy trong túi áo giả lên nắp một hòm đạn. Giọng Mạc nghiêm nghị. Trung đoàn quyết định đồng chí về làm đại đội trưởng đại đội chủ công. Địch mới đổ thêm 2 dê biệt động vào nửa ấp phía nam. C của cậu ở chỗ này. Cậu về, lát xuống tôi sẽ trao đổi cụ thể. Nhiệm vụ của tiểu đoàn giờ tới sáng là phải ghim chân 3 tiểu đoàn địch ở trong ấp. Không lấn thêm, cũng không để mất một tấc đất đã chiếm được. Nghe Mạc giao nhiệm vụ, người Thiết nóng giấm dứt, mặt đỏ bừng, dọc đường trở về tiểu đoàn với Thức. Thiết nghĩ cùng lắm ông ấy chỉ giao cho mình một tiểu đội. Thiết hiểu Mạc tin mình, trung đoàn tin mình và bản thân Thiết. Anh cũng tin mình sẽ đảm nhiệm được cương vị mới mẻ ấy. Thức hỏi Thiết. Cậu thấy thế nào? Báo cáo, tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thiết đáp thẳng thắn và nghiêm trang. Khi Thiết theo cậu chứ sĩ liên lạc đi khỏi, Mạc lại rơi vào trạng thái trống vắng do cái chết của Nhã đưa lại. Thức và Mạc ngồi bàn tiếp công việc trên nóc hầm. Ở các tuyến chốt cắt ngang ấp, tiếng súng bộ binh và lựu đạn chốc chốc lại dội lên. Đường đạn rít trên đầu hai người, cũng có lúc không gian như đông đặc lại. Nghe rõ tiếng cháy xèo xẹt của đèn dù và tiếng sôi lục bục của chiếc máy bộ đàm bên cạnh họ. Thức nói khe khẽ. Mình và cậu Thiết đâm vào đội phẫu của cô Thư. Phẫu ở gần quá, chuyển thương nhanh nhưng rất nguy hiểm. Cô ấy cũng vừa mới ở đây về. Phải ra lệnh cho cô ấy anh à. Liều lĩnh quá không lợi. Thức nói anh muốn đến chỗ Nhã, nhưng khi Mạc dẫn Thức tới giạt đất Nhã nằm, thì một chiến sĩ bảo tiểu đoàn trưởng đã được đưa về phía sau. Mạc thấy lòng mình nôn nao, thâm tâm anh mong Thức sẽ ở lại với mình cho đến khi trận đánh kết thúc, nhưng lại lo có điều không may sẽ xảy ra cho Thức. Hai người trở về hầm chỉ huy, Thức cầm máy làm việc với chính ủy sư đoàn. Ông cho biết một đồng chí cán bộ tác chiến đã được cử xuống chỉ huy tiểu đoàn cùng với Mạc. Tuy vậy, ông nói sau khi làm việc và kiểm tra tình hình, Thức vẫn có thể ở lại nếu như thấy đó là một công việc cần thiết. Lúc đó, cả sở chỉ huy sư đoàn và Thức đều không hay đồng chí trợ lý tác chiến đã không may trúng pháo nằm lại dọc đường trước khi đến được tiểu đoàn của Mạc. Khu vực chốt cắt của đại đội chủ công như một cánh cung bọc lấy sườn phải ấp. Ranh giới giữa ta và địch chỉ cách nhau một con đường, một ngôi nhà, thậm chí một bức tường đổ. Sau những đợt đối đáp nhau bằng đại liên, M-79 và lựu đạn, cả hai bên đều yên lặng và cùng tranh thủ đào hầm, củng cố lại tuyến phòng ngự của mình. Pháo địch không còn làm cho các chiến sĩ lo ngại. Để tránh pháo, cách tốt nhất là sáp vào thật gần phòng tuyến địch. Nhưng kinh nghiệm này đôi lúc cũng tỏ ra mạo hiểm, vì một khi đã thua, bọn lính pháo thường đã đạn bừa bãi vào vị trí mà trước đó chúng được lệnh bảo vệ bằng mọi giá. Bất kể đồng bọn của chúng đã rút hết hay còn nằm lại. Trời đêm do những quả đèn sáng thay nhau giọt lên, sáng rọi như ban ngày. Trên một bờ rào phủ đầy bụi đất, xác một thằng ngụy nằm vắt ngang, thịt phơi ra khô và nâu nâu như một thớ gỗ. Bóng mấy con chuột nhắt cứ chạy dùng dục từ chân lên bụng, rồi lại chạy dục trở xuống. Thằng đào hầm cách cái xác chết một quãng ngắn. Người thằng đầm đìa mồ hôi, mỗi lần ngồi trên bờ cho người khác xuống đào thay, sống lưng thằng lạnh toát. Thằng nung nóng chờ đến lượt mình xuống đào. Ở dưới hầm tuy mệt, nhưng an toàn và đỡ sợ hơn. Ngồi mong manh trên miệng hầm, không thể biết trước được viên đạn nào sắp xuyên vào ngực mình. Lắm khi nghĩ thật lạ, người ta đang nói cười đi đứng, bỗng ngã lăn ra rồi không bao giờ còn nói cười đi đứng nữa. Ban nãy, lúc có lệnh xung phong, thằng nhắm mắt xông lên và luôn nhẩm chắc thế nào cũng đến lượt mình ngã xuống. Bên cạnh thằng, một anh chiến sĩ đẹp trai, nguyên là một kỹ sư vật lý mới đi học ở nước ngoài về, đang chạy, tự nhiên vứt súng ôm bụng lăn lộn. Mọi người vẫn chạy lên, đạn nổ choang choát, dèo déo ở xung quanh. Lửa sáng lên, không khí như đặc lại, đầy mùi thuốc súng và mùi cát khô. Thăng sợ, nhưng lòng tự ái đã thúc vào lưng một sức đẩy khủng khiếp. Cũng có một lần sự sợ hãi đã thắng. Thăng vừa nằm phục xuống thì một bàn tay đã chộp lấy lưng thăng đẩy lên. Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ và nhục nhã. Xấu hổ nhưng vẫn sợ. Mình hèn quá. Đánh giặc thật không dễ như mình vẫn tưởng. Giá như nghe lời anh Mạc ở tiểu đoàn bộ, mình chết mẹ sẽ sống thế nào? Hôm đi nhìn mẹ kéo gầu nước lưng đã còng xuống. Thăng hối hả xúc cuốc. Đất hất lên tóc lên cổ. Đây là trận đánh đầu tiên của Thăng kể từ khi được bổ sung về tiểu đoàn của Mạc. Sau thời gian huấn luyện ngắn ngày ở Bình Khê, Thăng bị ốm. Khỏi ốm thì Quy Nhơn đã được giải phóng. Vì thế, đây mới là trận đầu. Hôm hành quân, thấy Thăng xanh rớt, Mạc muốn biên chế Thăng làm liên lạc, nhưng Thăng không chịu. Bây giờ, anh ấy sẽ cười vào mũi mình. Tôi biết cậu chỉ tài đánh giặc miệng. Nghĩ đến Mạc, lòng tự ái của Thăng lại trỗi dậy. Thăng nhảy lên miệng hầm, thở. Anh chiến sĩ ngồi bên cạnh cẩn thận dập tắt điếu thuốc, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, rồi thong thả nhảy xuống. Họ bình tĩnh quá, không xem cái chết ra gì. Tại sao mình không thể sống như họ được nhỉ? Thăng ngẩng lên, mắt gặp ngay cái xác ngụy. Một viên đạn rít cháy ở bụi cây bên cạnh. Thăng lại muốn nhảy xuống đào. Đồ hèn nhát. Chết thì thôi, chứ không được luống cuống. Thăng nắm chặt một hòn đất, bóp nát dụng trong tay mà không biết. Thăng mong trận đánh kết thúc thật nhanh, dù bị thương cụt chân, cụt tay hoặc chết cũng còn dễ chịu hơn là thấp thỏm thế này. Nhìn anh ta tội quá, chững chạc khiêm tốn, mới có nửa tháng chứ mấy, đi học 7-8 năm trời. Có tiếng người hỏi nhỏ ở bức tường bên cạnh. Ai đấy? Tôi, C2 ở đây phải không? Tôi là ai mới được chứ? Hình như anh Thiết. Trời ơi, anh về bao giờ thế? Mình vừa về đến đây, đi với cụ Thức. Anh ở đại đội nào? Về xe mình hả? Thật không? Thế thì còn gì bằng? Xe mình số cũ chả có mấy. Ông Nam Tịch ở cầu 16, ông Tất điểm cao 304, rồi đến ông Tâm Luồng cũng bị thằng biệt động nó cắt hộ khẩu. Đơn vị toàn lính mới, đánh giặc cứ ngơ ngơ như bò đội nón ấy. Chúng nó có ở gần đây không? Đánh rắm nó cũng nghe được. Nhưng bố bảo, một thằng vừa mon men định dở trò đặc công bọn này, lính dù. Tôi tỉa cho một phát, còn nằm lại cổ kia kìa. Lát sau, một bóng đen cao dông dỏng, lơm khơm đi về phía Thăng ngồi xuống. Cái bóng cao cao, còn rất trẻ, hỏi. Ông tên gì? Thăng. Tân binh phải không? Vâng. Trận đầu ông thấy thế nào? Có hơi sợ. Thăng đáp thành thật, má nóng bừng vì ngượng. Có cậu còn ướt mềm cả quần đó. Anh chiến sĩ ở dưới hầm chui lên gấp chuyện. Anh ta cười, hàm răng như bám đầy đất. Thăng nghe chấm dứt dọc sống lưng, mắt lãng đi, lại gặp sát thằng lính ngụy trên bờ rào gần đấy. Này, mời các ông hút thuốc. Mình là Thiết, được cử về làm đại đội trưởng. Thăng nhón một điếu. Anh chiến sĩ chui xuống hầm châm thuốc, rồi đưa điếu thuốc cháy đỏ cho Thăng mồi. Khói thuốc thơm, ngọt ngọt, nghe tê tê ở đầu lưỡi. Cái bóng đen lơm khơm đi sang hầm khác. Thăng ngồi hút thuốc, thấy bớt sợ hơn. Sợ hay không đều là do mình. Thăng nghĩ, hơn nữa, chết thì còn biết gì mà sợ. Mình nghĩ dớ dẫn quá. Tại sao lúc bắn máy bay, mình không sợ như lúc này? Thế mới biết mụ nhuần cũng là hạng đàn bà không vừa. Bắn hết đạn, chị ta quẳng súng nhào lên khu nhà chữa cháy giữa lúc bom bi còn đang nổ lục bục. Lạ thật, nghe mình kể, anh Mạc không chịu tin. Nói mụ ta xấu, không tin, nói tốt cũng không tin. Anh ấy chỉ muốn tin theo cách nghĩ của anh ấy. Công bằng mà xét, loại trừ cái chuyện lăng nhăng gian díu kia ra, mụ ta cũng được được. Thằng chợt cúi rạp trên miệng hầm, nó lại bắt đầu bắn đấy. 1, 2, 3, toàn M79. Tiền sư đó, sao cứ bắn đèn dù mãi? Đất này là quê thằng Thiệu đây. Nhà nào cũng thấy cái mặt bóng như bôi mỡ của nó. Chắc sau trận đầu mình sẽ quen hơn, ai cũng bảo vậy. Không biết cứu thương họ đưa anh ta đi viện chưa. Pháo nó bắn thế chắc gì đưa đi kịp. Máu anh ta chảy ướt đẫm cả vạt áo, mặt anh ta trắng bệch. Một bóng người khác đi nhanh về phía Thăng, gầy nhẵn. Thăng nhận ra Mạc. Anh ngồi dậy, cố giữ vẻ mặt cho thật thản nhiên, nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt còn động lại ở đôi mắt. Mạc ngồi xuống hỏi. Hầm ban chỉ huy ở chỗ nào? Thăng hả? Ai ở dưới ấy? Báo cáo tôi. Anh chiến sĩ nhoài người lên miệng hầm, ngồi bên cạnh Mạc. Một tiếng nổ gần, Thăng vội nhào xuống lòng hố rất gọn. Lúc anh hoàng hồn ngẩng lên, thì vẫn thấy Mạc và anh chiến sĩ ngồi nói chuyện trên bờ hầm. Thăng ngượng muốn đào lỗ chui xuống, anh vụng về leo lên, muốn lao ngay về phía trước, muốn làm một việc gì đó thật là can đảm để chữa thẹn với Mạc. Tự nhiên, Thăng thấy bực mình, giận ghét Mạc một cách vô cớ. Anh đứng dậy, đi về phía tên lính ngụy chết, chân vẫn run run. Thăng quay lại, Mạc nói. Đánh rồi khắc quen, trận đầu tôi còn nhát hơn cậu nữa đó, mất một dạo chữa mãi mà không hết thẹn. Mạc đứng dậy, đi về phía bức tường đổ, như không đếm xỉa gì đến những viên đạn đang nổ choang choác ở xung quanh. Bóng Mạc đổ trên đất, trên tường nhà, xoay chậm chậm, những chiếc đèn dù cũng xoay xoay. Một chiếc vừa nở bung ra đã tắt ngắm, rớt xuống mấy vệt lửa đỏ. Lại nghe tiếng Mạc hỏi: "Hầm ban chỉ huy ở chỗ nào?" Thằng ngồi ngơ ngẩn trên bờ hầm, máu bốc từ chân lên tóc. Mình sẽ đánh cho anh ấy biết, thằng nghĩ. Điếu thuốc tàn đắng trên miệng. 3 giờ sáng. Thời gian chờ đợi giờ nổ súng dài tưởng như vô tận. Thằng khát nước, mấy lần Tham Giới tay lắc lắc chiếc bi đông nhẹ hẳn trên bờ hầm, rồi lại đặt xuống. Ban nãy, lúc chạy lên đây, thằng gặp một chiếc bể nước bị đạn đại bác bắn dở, nhưng giờ không dám quay trở về dưới đó. Chết vì đánh giặc còn được, chứ chết vì kiếm nước uống thì không còn ra cái thứ gì cả. Càng cố nhìn, thằng càng khát cháy họng. Suốt ngày ăn toàn lương khô, đã có lúc thằng toan nhảy bật lên khỏi hầm, liền chạy về chỗ bể nước dục đầu xuống uống cho thỏa, nhưng lại cố nuốt khan nước bọt, chịu khát. Từ nhỏ, thằng chưa hề khát như thế này bao giờ. Anh chiến sĩ cùng tổ với thằng ngồi trên bờ hầm đang lơ mơ ngủ. Có lúc thằng nghe tiếng anh ta ngáy thì lạ thật. Mọi cái đối với thằng ở chiến trường đều có vẻ kỳ lạ, không sao giải thích được. Nhiều người biết đến chỗ đó thế nào cũng chết, nhưng họ không ngần ngại gì hết. Tại sao thế nhỉ? Trong họ có cái gì khác với mình đâu. Cũng là học sinh, cán bộ từ miền Bắc vào, cũng bằng xương bằng thịt như vậy. Khác quá, giá lúc này được ăn một quả khế chua nhỉ. Cây khế ở đầu bể nước nhà mình năm nào cũng sai triểu. Chủ nhật mẹ thường nấu canh khế với cá. Giờ mẹ ở nhà, thui thủi một mình, mẹ có biết con đang khát cháy cả họng không? Tự nhiên, nước mắt thăng ứa ra. Thương mẹ quá, nhưng biết làm sao được, mình phải trả thù cho bố mà. Trên bờ hầm, chợt có tiếng quát khẽ. Ai? Đứng lại! Thăng nghe lạnh khắp người, tay chộp lấy khẩu súng rất nhanh. Thế là bắt đầu rồi đây. Thăng nghĩ, tim như cứng lại, không đập nữa. Từ phía một mái nhà đổ, 2-3 bóng đen cùng đi lại chỗ thăng và anh chiến sĩ ngồi. Không phải du kích, cũng không phải là bộ đội. Thăng kinh ngạc nhận ra đó là mấy người đàn bà đã có tuổi. Họ đi đâu thế này? Lỡ nó bắn đạn cối thì sao? Hình như tay mỗi người đều mang theo một bọc gì đó ôm trước ngực. Một bà mẹ ngồi xuống cạnh anh chiến sĩ, hỏi. Mùi trầu cay cay phả vào mặt thăng. Địch hắn ở chỗ nào, mấy con? Dạ, tụi hắn ở gần lắm, ngay ở bên kia bờ rào thôi. Mẹ và mấy thím đi đâu ạ? Có chút quà của hội mẹ. Chị mang cho mấy con, các mẹ, các chị, biết từ sáng mấy con chưa kịp ăn uống chi hết. Thăng bàng hoàng, hồi ở ngoài Bắc, thăng đã từng thấy những người mẹ, cứ sau mỗi đợt bắn máy bay Mỹ, lại lộm cộm gánh nước, mang cam, bưởi lên các trận địa cao xạ. Nhưng dù sao, bọn giặc cũng ở tích trên cao và chiến tranh chỉ ào đến trong chốc lát. Còn ở đây, thăng không ngờ những điều mọi người vẫn nói với thăng về các bà mẹ, các cô du kích lại là một sự thật. Lúc này, nếu như có một bà già cầm súng ở đây, chắc cũng không phải là điều gì đặc biệt cả. Anh chiến sĩ hỏi. Mẹ và mấy thím nói khẽ chứ, nó vừa mới sủa xong đấy. Bà con đi có đông không hả mẹ? Đông lắm, nhưng mấy chú chỉ huy giữ không cho vô đây. Mẹ và hai thím phải đi trốn, rót nước cho mấy con uống, cô hai. Một bà thím như sực nhớ, bà vội lấy chiếc ca sắt, xách chiếc ấm nhôm, rót một ca thật đầy đưa cho thăng. Thăng lập cập đón lấy ca nước uống một hơi dài. Chút nữa thì ho sặc sụa, nước chanh. Thăng liếm môi, cho con một ca nữa. Thăng nói, uống vừa thôi con, để lát nữa hãy uống. Người mẹ nhìn thăng, bàn tay của mẹ khẽ nắng nắng trên bắp tay thăng. Ở các tuyến chốt bên cạnh, cũng bắt đầu lao xao tiếng chân người, tiếng hỏi của các mẹ, các chị. lại nhất là có cả tiếng của một cô bé gái. Chừng mô về, chú chép cho con bài hát nghe chú. Tiếng của Mạc. Nếu địch bắn, các mẹ cứ bình tĩnh xuống hầm. Chờ sáng, tụi con sẽ đuổi cổ chúng ra khỏi ấp. Bầu trời phút chốc sáng trực, Thăng nhìn thấy những nếp nhăn lớn trên khuôn mặt người mẹ. Một quả đạn cối bất chợt rít xèn xẹt nổ rất gần. Thăng vội vã kéo người mẹ và hai bà thím xuống hầm, còn mình thì nhảy giọt lên, nằm bên cạnh anh chiến sĩ. Thăng không hiểu sao lúc ấy mình có thể tỉnh táo đến như thế. Mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Những quả pháo tiếp theo rít nổ ở phía đầu ấp. Nửa giờ sau, người mẹ và hai bà thím xách gói quà còn lại và bình nước đi sang những hầm khác. Người mẹ vừa đi vừa nhai trầu, còn hai bà thím thì cẩn thận bới lại mái tóc. Thăng ngơ ngẩn nhìn theo người mẹ. Lạ thật, đúng là ở đây có những điều không sao hiểu được, không sao giải thích được. Anh chiến sĩ ngồi bên cạnh Thăng lại gục đầu vào vai cánh tay, ngủ tiếp. Phát dòi dẫm lội xuống dòng sông, nước sông cạn nhưng chảy xiết. Mỗi khi Phát dừng lại, cát dưới bàn chân trôi tuột đi, khiến người anh cứ tụt dần xuống. Cách Phát vài chục mét, Thoại cũng đang lội bì bõm. Ra đến giữa dòng, nước vẫn chỉ đến ngang đầu gối, nhưng càng tới sát bờ bên kia, nước càng sâu và chảy xiết. Đêm hơi lạnh, sương phủ mù mịt khắp mặt sông, nước ngập dần tới thắt lưng rồi tới ngực Phát. Lúc anh dung cây gậy để dò nước thì đụng phải một bức tường đất dày. Ngẩng lên, bờ sông đã ở ngang chõm đầu. Phát đưa tay rờ thử, đất dẻo quánh. Anh tìm chỗ bờ đất thoải leo lên, cúi xuống giặt quần áo rồi đứng đợi Thoại. Từ mé dưới có tiếng chân người đạp trên gốc rạ. Phát ho khẽ cho Thoại biết chỗ mình đứng. Một đốm lửa lập lòa như trôi trong sương mù. Thoại nói khi tới bên cạnh Phát. Không chỗ nào có thể kéo pháo qua được, chỉ còn cách là tháo ra mà khiêng thôi. Có lẽ phải xuống dưới kia lần nữa xem sao, sau đó sẽ quyết định. Này, cậu còn thuốc hút không? Thoại đưa thuốc lá cho Phát. Hai người đi dọc theo bờ sông trở xuống. Ở một khúc sông khác, các chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn cũng đang cua nước ầm ĩ. Tranh thủ tắm một cái các cậu ạ, lạnh gớm nhỉ? Tiếng một người nói, răng da vào dao. Phát quay nhìn xuống mặt sông, chỉ thấy mấy cái bóng lờ mờ đang vùng vẫy. Ban chiều, những trận đánh còn diễn ra ác liệt trên bờ bắc con sông này. Bọn giặc nham hiểm đã giật đứt cây cầu trên quốc lộ số 1 trước khi tiểu đoàn pháo của Phát vượt qua đó. Bây giờ, hơn chục khẩu pháo còn nằm cả bên bờ bắc. Trong lúc bộ binh chờ pháo từng phút từng giờ, không chuyển được pháo qua sông, không thể chi viện cho những trận đánh vào sân bay, vào sở chỉ huy quân đoàn địch. Điều này khiến Phát rất sốt ruột, Thoại nhắc lại đề nghị của mình. Chỉ còn cách duy nhất là tháo ra mà khiêng thôi. Nhưng mà cũng phải tìm đoạn nào nước thật cạn và phải hạ thấp bờ nam xuống gần sát với mặt nước. Phát không đáp, anh cũng đã tính toán kỹ, và thấy không còn cách nào tốt hơn việc áp dụng phương pháp của Thoại. Suốt từ lúc nổ súng đến giờ, tiểu đoàn Phát luôn luôn bị động với các đơn vị bộ binh. Đúng ra các anh bị cuốn theo những trận đánh chớp nhoáng của họ. Từ đấy đẻ ra một chiến thuật mới, vừa đánh vừa cơ động vừa đánh. Công sự chưa kịp đào, thậm chí chưa kịp triển khai đội hình, đã có lệnh bắn. Bắn chưa đầy nửa giờ lại có lệnh móc pháo vào xe cơ động tiếp. Cứ thế, các anh rượt theo sau bộ binh rượt theo đường rút chạy của địch. Nhưng đến bờ con sông này, thì tiểu đoàn của Phát bắt buộc phải dừng lại. Phát nói, cũng phải gặp công binh xem thế nào đã. Hai người tiếp tục đi trở xuống. Phát dùng lửa thuốc soi đồng hồ. 3 giờ kém 15, ít nhất cũng còn được 2 giờ để sửa cầu. liệu công binh họ có sửa kịp không? Nghe nói cầu bị bơm hỏng nặng mà trong tay ông Khải không có lấy một tấc sắt. Thoại hỏi. Mấy giờ rồi anh? 3 giờ, còn sớm. Trời này sương mù nhiều, chắc 5:30-6 giờ mới nổ súng được. Đánh xong trận này, anh có ý định đi tìm bà cụ mẹ của cậu chiến sĩ ấy không? Thoại đột ngột trở lại câu chuyện bị ngắt quãng khi nãy. Phát không trả lời ngay. Anh ném mẩu tặng thuốc xuống đất. Phát nói. Nhất định mình sẽ đi tìm cho kỳ được. Hôm đó đứng trước ngôi nhà 3 tầng đồ sộ, mình hơi hoảng. Mình nghĩ nếu bà mẹ anh ta là chủ cái hãng buôn ấy, mình sẽ không vào vì cái tin mình đem đến chẳng lợi lộc gì cho họ. Bởi vậy, mình mê hỏi nhà bên cạnh. Họ bảo trước đây hồi 67-68 có một bà cụ tên Vấn ở một căn nhà lụp xụp chỗ đó thật. Sau mậu thân, bọn cảnh sát lấy cớ con bà cụ bị bắt đày ra đảo, đuổi bà cụ đi khu dồn cầu đôi. Mình tới, họ lại bảo, sau một đợt đấu tranh chính trị, chúng nó hốt bà cụ lên trực thăng vào Phan Rang. Nghe đâu ở một ấp chiến lược gian biển ấy. Anh có biết tên con bà cụ là gì không? Tôi cũng có mấy thằng bạn hoạt động ở cánh Bắc Quảng Đà năm đó đó. Mình không tìm thấy tên anh ta. Đời mình, kể đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết, nhưng chưa cái chết nào gây ấn tượng mạnh mẽ cho mình như vậy. Trông anh ta lúc đó uy nghi lạ lùng. Cái thư ấy đến giờ mình vẫn còn giữ được đây. Hai người đi tới đầu cầu gãy. Mấy cái bóng đen khác đang đứng chỉ trỏ ở đầu cầu. Một người cúi sát như bò trên mặt đường, rồi phủi tay đứng dậy. Phát nghe tiếng của Khải, tiểu đoàn trưởng công binh. Anh và Thoại cùng đi về phía Khải. Phát hỏi. Liệu chừng có lao kịp cầu không anh Khải? Tiếng Khải khàn khàn và nặng. Bọn này còn đang tính. Xong sớm mới cũng 6 giờ. Một nửa quân số phải dành cho việc bạc tháp bờ sông, chuẩn bị cho cua nó dược. Ông Đan, quân đoàn phó vừa ở đây về xong đó. Phát bước tới đầu cây cầu gãy ngó xuống, lòng sông tối đen. Chỉ nghe tiếng nước chảy ào ạt, tiếng chân người đập nước xung quanh trụ cầu đổ. Bờ sông bên kia vang lại, tiếng người, tiếng sắt thép va chạm nhau. Khải nói ở sau lưng Phát. Anh chịu khó xuống máy dưới đo thử xem sao. Chờ cầu sợ trễ. Ông Đan bảo sẽ điều thêm lực lượng, nhưng dầm cầu phải đánh xe về tận Cam Ranh chở đó. Phát và Thoại lại mang theo bờ sông đi xuống. Từ phía núi Cà Đú, tiếng pháo vẫn dội lại từng chập, bầu trời ố đỏ, thôi thớp. Không biết nên chờ cầu hay cứ cho khiêng pháo qua sông. Phát tự hỏi, khiêng thì dễ, nhưng qua bên đó lấy gì để kéo pháo vào vị trí chiếm lĩnh? Kéo tay chắc chắn không thể nào kịp. Đến chỗ đơn vị công binh đang hạ thấp bờ đất, Phát và Thoại cứ để nguyên quần áo lội ào xuống. Đoạn này nước cạn nhưng hơi xa đường. Phát tính trong thời gian chờ cầu, vẫn phải tháo 2 khẩu pháo chuyển qua bờ nam. Phải chuẩn bị mọi phương án. Phát đã hứa với trung đoàn trưởng, và chưa trận đánh nào anh không thực hiện được lời hứa của mình. Sang tới bờ bên kia, hai người tiếp tục đi bên cạnh nhau. Phát trở lại câu chuyện cũ. Anh bảo bà cụ là một người mẹ đặc biệt, kiểu các bà mẹ ở Hoài Thanh, Hoài Châu. Chúng nó đẩy bà cụ đến chỗ nào, phong trào ở chỗ đó bừng dậy như được đánh thức. Người ta nói ở Quy Nhơn, tất cả đám du kích biệt động đều là con cái bà cụ. Thoại hỏi. Anh định sẽ báo tin như thế nào về cái chết của cậu chiến sĩ ấy? Mình nghĩ với những người mẹ như bà cụ, không việc gì phải giấu giếm hết. Hai người cùng im lặng. Thoại hơi ngạc nhiên vì thấy từ hôm về thăm nhà đến giờ, Phát không còn nhắc đến chuyện thằng em trai nữa. Nghe nói nó đã chở mẹ chạy vào Nha Trang, và điều này làm Phát rất đau đớn. Nhưng tại sao anh ấy không nhắc gì đến mẹ mình nhỉ? Thoại nghĩ, và chợt hiểu vì lẽ nào Phát đã chạy đi tìm bà mẹ của anh chiến sĩ nôn nóng và kiên nhẫn đến thế. Ngồi nói chuyện với Mạc trên bờ hầm, đối với Mạc, tức vừa là thủ trưởng cấp trên, vừa là một người bạn tin cậy. Có chuyện gì băn khoăn của riêng mình hoặc của đơn vị, Mạc đều tìm đến với Thức. Và bao giờ Thức cũng giúp Mạc nhận ra cái cốt lõi của sự việc bằng những lời lẽ đơn giản. Nhưng từ khi mơ hồ nhận thấy Thư đã đến với Thức, tự nhiên mà không còn muốn gặp Thức như trước, anh rất khó chịu vì sự thay đổi trong tình cảm của mình và phải luôn tự cắt nghĩa mối quan hệ giữa anh với Thư trước sau vẫn là mối quan hệ bè bạn trong sạch. Về phía mình, Thức không hề quan tâm đến sự thay đổi ấy. Anh luôn tỏ ra biết ơn Mạc, quý trọng tấm lòng của Mạc. Thái độ này khiến Mạc xấu hổ. Rất nhanh, Mạc nhận ra sự ích kỷ vô lý của mình và cố gắng trấn áp nó bằng mọi cách để nhích lại gần Thức. Hôm nay sau cái chết của Nhã, giữa lúc Mạc còn đang lo lắng không biết phải xoay sở thế nào với cái tiểu đoàn hao hụt 1/3 quân số này thì Thức đến. Như người đang chớp giới giữa dòng nước cuốn, bất chợt gặp một chiếc thuyền, Mạc thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh vui mừng dẫn Thức đi kiểm tra công sự chốt từng đại đội. Sự tính toán thận trọng, tác phong tỉ mỉ của Thức khiến Mạc khâm phục. Xưa nay anh vẫn hình dung Thức với những lập luận chắc chắn, cách thâu tóm rút ra vấn đề một cách chính xác không ngờ. Ngay các động tác nhỏ nhặt của một người lính, Thức cũng nắm chắc và thuần thục. Sau khi cùng với Thức bố trí lại tuyến đường phòng ngự, hai người trở về căn hầm chỉ huy. Còn 3 giờ nữa mới nổ súng. Hình như các đơn vị pháo chưa vượt xong được việc cầu gãy. Mạc đã tính đến khả năng tiến công mà không có pháo binh chi viện. Nhưng Thức nhất định Phát sẽ tới kịp vì Phát là người theo Thức. Không có việc gì cậu ấy không làm được. Mạc tranh thủ trao đổi với Thức về tư tưởng của anh em tân binh qua một ngày đêm tác chiến. Mạc nói: Nhìn chung tôi thấy anh em rất tự trọng. Trừ một vài trường hợp đào ngũ cá biệt, số đông chiến đấu rất dũng cảm. Nhưng hình như đợt tân binh này anh em ưu tư hơn, già hơn những năm trước đó. Trong các câu chuyện họ nói về hậu phương, ngoài cái hay cái đẹp, họ nói khá nhiều đến cái khổ cái dở. Một cậu bảo càng vào các thành thị miền Nam, càng thấy thương miền Bắc. Tôi nghĩ đó là một nhận thức sai lệch, một chiều cần phải uốn nắn lại. Mặt nói rành rẽ, vừa nói vừa chú ý theo dõi sự thay đổi trên khuôn mặt Thức. Lúc đó hiện ra rõ nét dưới ánh sáng của ngọn đèn pháo đang xèo xẹt cháy trên đỉnh đầu. Thức ngồi trên một hòm đại liên Mỹ. Đầu anh khẽ gật gật, nhưng đôi mày thưa, nhạt, hơi trao lại ở gần góc mũi. Dẫn lời Mạc kể: Có một cậu bảo tôi, việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa bây giờ là rất khó. Cậu ta lập luận có một sự trở lại nào đấy ở một số cán bộ đảng viên. Ví dụ ở cơ quan cậu ta có một tay cửa hàng trưởng tham ô, ăn cắp hàng đống, nhưng không bị kiểm thảo mà vẫn được đề bạt. Dĩ nhiên phải có một cái ô che trên đầu anh cửa hàng trưởng ấy. Mạc chuyển sang nhận xét riêng của mình lúc nào không biết. Anh do dự dừng lại khi thấy những biểu hiện không đồng tình trong cái nhìn của Thức. Riêng tôi lại không thấy họ già hơn như cậu nghĩ đâu. Họ trẻ hơn lớp mình, lớp cậu nhiều lắm chứ. Trẻ về người, về cách suy nghĩ. Ngày xưa lớp mình và lớp cậu có một phần đi làm cách mạng gì không có gì hết. Ngày nay họ có tất cả. Một anh đi chiến đấu để giành cái mình phải có, còn một anh chiến đấu để giữ cái mà mình đã có. Tưởng khác nhưng rất giống nhau cậu à. Lớp chiến sĩ mới này họ trưởng thành nhanh và quan tâm đến tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Hôm vừa rồi đây á, mình nghe mấy cậu công vụ vừa hành quân vừa bàn đến việc phải đưa đơn vị sản xuất lên cấp huyện. Họ phê phán mấy ông huyện ủy quan liêu đến nơi đến chốn như lấy búa mà gõ vào tấm sắt rỉ vậy. Họ còn bàn đến cả chuyện của Trung ương xem mình có nên mở cửa tiếp xúc với phương Tây sau ngày toàn thắng hay không, như việc khai thác dầu lửa chẳng hạn. Khoan nói đến ý kiến đúng sai của các cậu ấy, chỉ thấy rõ là họ trưởng thành. Ngày xưa mình, ngay cả cậu cũng vậy, ở tuổi họ đâu đã biết bàn tính tới các chuyện ấy. Thì đành rằng là thế, nhưng có thể thấy rõ một điều, họ tỏ ra bực dọc khi nói đến các mặt tiêu cực của hậu phương. Mặt ngắt lời Thức. Tôi nghĩ cần phải chuẩn bị cho họ trước khi vào Phan Rang, Sài Gòn. Nếu không sẽ nhìn miền Bắc cái gì cũng thiếu cũng khổ, còn miền Nam cái gì cũng đủ cũng sẵn, dẫn đến những hiểu lầm và suy diễn tai hại. Thức lại nhẹ nhàng phản đối Mạc. Về chuyện này, mình cũng nghĩ khác cậu. Họ luôn nói đến một thực tế và họ hiểu về thực tế ấy. Họ không thiết gì các thứ đó đâu. Bữa vào căn cứ An Sơn, mình thấy một cậu vung tay đập vỡ hai chiếc máy ảnh vì cậu ta bảo chỗ nào cũng thấy dán ảnh gái đĩ. Tất nhiên phải giáo dục anh em biết quý chiến lợi phẩm vì nó đã thành tài sản chung. Mình đồng ý họ có nói tới chuyện này, chuyện khác. Và trong chuyện này, ở đôi người, cái nhìn có thiên lệch, song số đó không nhiều và cũng không phải là điều quan tâm chính của họ. Tức đưa tay lên miệng ho khẽ, Mạc nhìn khuôn mặt lờ mờ của Tức, thấy Tức như trẻ ra khi nói tới những điều ấy. Nhưng theo ý anh, mọi chuyện họ nói có đúng như vậy không? Giọng Mạc nghi ngại, anh nhớ buổi nói chuyện với Thắng. Thằng em tôi giàu cũng toàn nói về những chuyện bê trễ hư hỏng ở cơ quan nó. Tức đáp. Khi hỏi mình, cậu cũng thừa biết chuyện ấy có. Cái tốt, cái đẹp đang hình thành, đang được khẳng định, thì cái xấu chưa thể bị tiêu diệt hẳn. Hơn nữa, trong tình hình khó khăn hiện nay, cái xấu đang lăm le tìm cơ hội ngóc đầu dậy. Cậu tưởng cái xấu không biết ngụy trang và không có sức hấp dẫn của nó hay sao? Nhiều anh nhiễm cái xấu, bị cái xấu dồn vào chân tường, nhưng cứ tưởng mình đúng, mình tốt. Mình có một anh bạn nguyên là một tay tiểu tư sản theo cách mạng. Anh ta tỏ ra khá xuất sắc trong kháng chiến, nhưng bước vào quản lý kinh tế, các thói quen thèm khát cũ bị đánh thức, và anh ta cứ xuống thang lần lần, vừa xuống thang vừa kháng cự lại mình một cách yếu ớt. Điều tệ hại là lần này, anh ta kéo đổ theo một lô những người khác vì anh ta đã giữ một cương vị kha khá. Nhưng theo anh, liệu cả cái tốt cái xấu có thể cùng có, cùng phát triển mà không phủ định nổi nhau ở một con người hay không? Ví dụ, một người vừa có hành động tham ô, thậm chí cả hủ quá nữa, lại là một tự vệ chiến đấu dũng cảm chẳng hạn. Mặt hỏi hấp tấp, anh quay đi tránh cái nhìn thăm dò của chính quỷ. Vốn là một người nhạy cảm, Tức nhận ra rất nhanh những nguyên do nằm sau sự băn khoăn của Mạc. Anh thấy thương Mạc, Tức nghĩ. Không ai có thể lẩn tránh được chuyện riêng của mình. Tức nói chậm rãi. Trường hợp cậu kể tưởng không logic chút nào, nhưng lại khá phổ biến. Tất nhiên, nó chỉ có ở những người mà cái xấu chưa đến nỗi xấu hẳn, và cái tốt đang giằng co chập vật với cái xấu. Giả lại mình nghĩ, trong con người nào như cũng có sẵn nhân tố của hai loại bản năng, cao thượng và hèn hạ, trong sạch và nhơ bẩn, trung thực và phản bội. Điều quyết định là môi trường cho những bản năng ấy nảy nở. Cái này tiêu diệt cái kia. Còn nó cùng phát triển, không phủ định nổi nhau, thì chỉ là một giai đoạn tranh chấp. Hơn nữa, khi có giặc ngoại xâm, người ta dù hư hỏng, vẫn có thể trở thành chiến sĩ. Nhưng cái xấu thì chưa thể mất ngay được. Cần phải có thời gian và phải tin vào tập thể. Đã dám đối mặt trước cái chết thì không việc gì con người lại không thay đổi được. Có đến 5 phút hai người không nói gì thêm. Mạc nghĩ Tức giải thích có phần lý trí quá, song không tìm ra cách giải thích nào khác. Đến đây câu chuyện tạm dừng lại vì có điện thoại của chính quỹ sư đoàn gọi. Tức cầm lấy ống nghe. Mạc nhìn mái tóc xõa xuống dần trán như một cái dấu hỏi của Tức. Anh nghĩ không bao giờ về mọi phương diện anh có thể đuổi kịp Tức. Dòng sông như chảy xiết hơn khi hàng trăm người cùng lội xuống một lúc. Khẩu pháo đã được tháo rời từng bộ phận, máng nòng, chân càng, bánh xe, lá chắn lửa. Từng tốp người dân công có, bộ đội có, ồn ào bước xuống mặt sông, quần áo quấn trên đầu hoặc giao cho một người ôm đi cổ giỏ bên cạnh. Cát dưới lòng sông bị nước cuốn bò lên trên lưng bàn chân, đào hố dưới gầm bàn chân bùn bùn, nước tóa lên mặt, lên ngực. Những khối sắt đu đưa dưới đòn khiên, trích kèn kẹt ở các mối dây buộc. Ráng lên các cậu à, Phan Rang là quê hương thằng Thiệu đấy. Mẹ nó, cà cuốn chết đến đít cùng cai. Giá nó đừng phá cầu thì cánh mình đỡ khổ. Mấy chú không biết chứ, lúc này á, mấy bài hắn ném bom phá cầu, tụi tôi bắn đỏ nòng súng, nhưng không trúng chiếc mô hết. Nước xối vào các khối sắt, dòng sông càng xa bờ càng sâu hơn, cát lúng đòn khiên nghiến vào vai và cổ. Phía trên, tiếng sắt lao cầu ầm ầm, tiếng xe gầm gào. Cua sắt các cậu à, nhanh lên không nó thúc vào lưng bây giờ. Cua sắt là thứ chi mấy em? Một người hỏi. Dạ, đó là xe tăng của mình đấy bác à. Một chiến sĩ đáp. Bọn nó sướng hơn vua, hốt tuyền thuốc thơm. Thằng bạn tới nó bảo hôm vào Nha Trang, dân cứ đáp hàng tuyết thuốc lên xe, đốt cả năm cũng không hết. Nó bọc phét đây. Vừa buổi trưa, một tài lái tăng, đội mũ già rất hách, đến chìa tay xin thuốc mình đây nè. Tài ấy nói có lên trời vẫn cứ nhớ thuốc Lào. Lại nghe tiếng máy bay ầm ĩ, một chiếc tàu ô lên, bụp bụp. Đèn dù dải ra trên cao sáng mờ, sương phả mù mịt khắp nơi. Có bố mày cũng không nhìn thấy, soi cu ông thì cứ thả đèn. Một chiến sĩ buộc miệng chửi tục, nước réo ốc ách ào ào quanh các khối sắt. Chiếc tàu ô bắn, những sợi lửa nối nhau cắm tung túc xuống chân núi Cà Đú, tiếng nổ bập bùng dội lại. Kệ hắn, xa, ráng gần tới bờ rồi. Những bàn chân đầu tiên bám vào bờ đất, đất nhão nhoét rồi cứng dần, cuối cùng thì rắn như gạch, chân đá vào những gốc rạ lởm chởm, hàng chục khối sắt kéo sàn sạt trên mặt ruộng. Này, này, đừng đặt ở đây, ra đường, phải khiêng ra đường chứ. Tiếng một người gắt gỏng dưới lòng sông, có tiếng gọi giới lên. Xuống dưới một tay giới, trôi mất nòng pháo thì có mà ăn cam, nhanh lên, nhìn cái quỷ gì đó. Tớp người đi đầu lộn trở lại, lội ao xuống sông, đứng trên bờ sông nhìn xuống, thấy người nổi nhấp nhô từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia như một chiếc cầu phao mỏng manh. Một chiếc dù phóng sáng trước rất gần, trắng toát, ướp nhiễu nhiều trên mặt ruộng, hai ba cái bóng đen lao nhanh về phía đó. Chiếc tàu ô vẫn bắn, pập bành, đạn nổ từng dây dài trên trục đường một. Địch đang ráng sức ngăn chặn con đường đi chuyển quả lực của ta. Chắc rằng sau khi phá hủy được cây cầu, chúng vẫn không yên tâm lắm, nên mới dùng tàu ô, một loại máy bay vận tải chở được nhiều đạn, bay được lâu ở một vùng thời tiết xấu, xăm tìm các trận địa quả lực. Loại này trước đây thường gây cho mọi người một cảm giác vừa lo ngại, vừa khó chịu, vì một khi nó đã xuất hiện, thì coi như phải nằm đợi hàng giờ. Nó bắn dài như đĩa và khá chính xác, nhưng lúc này không một ai thèm để ý đến nó. Họ biết lúc cấp bách mà bọn giặc phải ném thằng tàu ô cổ lũ sĩ này ra, nghĩa là chúng nó cũng đang vét túi rồi. Người sau rốt từ lòng sông bước lên bờ là tiểu đoàn trưởng Phát. Các chiến sĩ đang mặc quần áo, răng đánh vào nhau. Ôi chà, giá có cô em nào thì ngượng bằng chết nhỉ? Sao không có mấy cô đi khiêng pháo hả bác? Tuổi hắn còn phải giữ ấp. Một người có tuổi đáp. Mấy em không biết chứ, đám du kích hắn ưng đi với chủ lực lắm, nhưng đâu có được. Cũng chưa biết ai ngượng. Phát nghe tiếng khẩu đội trưởng Duật. Hồi ở sông Nước Len, bọn mình đang dắt dây lội qua sông, cũng quần áo quấn trên đầu, có tay cẩn thận để vào gùi mới tai hại chứ. Vừa mới ra đến giữa dòng, chỗ nước chảy xiết nhất, bất thần mấy bà nuôi quân trời đánh nhô ra bờ bên kia. Ôi cha! Lính nhà ta cuốn lên, ngồi xuống thì trôi tuột, mà đang mùa nước lũ mới chết chứ. Phát bật cười theo mọi người, một điếu thuốc cháy, rồi hai ba, khói thuốc ấm, khét lẹt. Phát ngồi cạnh một bà già, đầu quấn khăn mỏ điều. Anh đưa mắt nhìn Thoại, Thoại mới được giao nhiệm vụ tiểu đoàn phó. Còn Phát nghe Thoại nói đã trở thành bí thư phụ nữ huyện, đời sống của gia đình Thoại. Phát thấy có một cái gì trong sạch và lý tưởng mà anh không có được. Cha Thoại là một đảng viên trung kiên. Ông đã hy sinh ngay từ những ngày tố cộng đầu tiên của chính quyền Diệm. Ba mẹ Thoại cũng là một trong những người lãnh đạo phong trào đấu tranh chính trị của xã. Các em Thoại, đứa vô đội du kích, đứa thoát ly từ nhỏ. Phát luôn thèm khát một đời sống gia đình như thế. Mọi người đều chung sức cống hiến, đều dốc lòng lo việc nước việc nhà. Nhiều hôm nhìn Thoại ngủ, Phát rất thèm. Hầu như không bao giờ Thoại trằn trọc, nói mơ trong tiếng ngủ. Hôm nào tôi cũng ngủ ngay từ lúc mới buộc được một đầu võng. Thoại thường nói đùa như vậy với Phát. Thoại thuộc lớp những cán bộ không thể thiếu ở mỗi đơn vị. Họ không thật xuất sắc lắm, nhưng dũng cảm, tận tụy. Đã nói là làm, đã làm thì bao giờ cũng làm cho kỳ được. Mọi điều đi qua Thoại đều rành rẽ tách bạch. Phát thèm cả cái vô tư ấy ở Thoại. Sau trận đối pháo ở chớp chơ một, Phát tưởng Thoại sẽ phải nằm lại hậu cứ ít nhất là 3 tháng. Không ngờ chỉ 10 ngày sau, Thoại đã trở về gọn ghẽ, hơi chải chuốt và lao ngay vào công việc. Cả Duật cũng vậy, họ hồi phục rất nhanh, tiến bộ rất nhanh. Phát bắt đầu tính đến việc giao cho Duật một đại đội, còn Thoại sẽ đặt trách những trận địa bắn thẳng. Với những con người đó, Phát nghĩ không có khó khăn nào các anh không vượt qua nổi. Phát dụi tắt mẩu thuốc, đứng dậy cầm lấy đòn khiêng. Mọi người cũng ồn ào đứng lên theo. Những khối người là chuyển động từng cụm xúm xích. Phát cao hơn mọi người, nên sức nặng dồn xuống vai anh nhiều hơn. Nòng pháo hơi lắc lư. Mỗi lần bước qua một bờ ruộng, mọi người đều thở dốc, lưng sụm như muốn gãy rạp xuống. Ra đến mặt đường, Phát gặp sư đoàn trưởng và một vài trợ lý tham mưu từ phía cầu đi lại. Phát báo cáo với sư đoàn trưởng về kế hoạch chuyển pháo bằng vai qua sông. Sư đoàn trưởng nói: "Hiện giờ ta đã chiếm được nửa ấp. Địch đang co kéo ném thêm lực lượng vào đó. Bộ binh đang chờ các cậu để chiếm nửa ấp còn lại. Không chiếm được cái ấp này, không thể thọc vào sân bay và thị xã nổi. Các cậu trù mấy giờ mới nổ súng?" "Báo cáo 5:30. Chúng tôi phải kéo pháo bằng tay vào vị trí chiếm lĩnh." "À, như vậy không kịp. Phải tiến công sân bay lúc sương mù còn dày đặc. Máy trinh sát chưa kịp hoạt động. 5 giờ các cậu phải bắn được quả đầu tiên." Sư đoàn trưởng ra lệnh. Phát nhìn Thoại: "Báo cáo, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng." Phát đáp dứt khoát. Sư đoàn trưởng quay lại phía cầu. Phát, Thoại và mọi người cũng trở về chỗ khẩu pháo. "Phải tìm cách chuyển xe qua sông." Phát nghĩ, anh quên không hỏi sư đoàn trưởng xem đơn vị nào đang trụ ở con ấp đó. Công việc rồi cũng tiến hành trót lọt. Giữa lúc mọi người đang lo lắng vì lời hứa 5 giờ nổ súng của Phát, thì có tiếng gió ngựa nện rộn rã trên mặt đường nhựa. Phát cùng một tiểu đội du kích từ con ngắp phía trước trở về với 5 chiếc xe ngựa mượn của dân. Lập tức tất cả các khối thép được chất lên xe, còn pháo thủ bám sau xe chạy bộ. Dọc theo bên đường trải rác những đám cháy do chiếc tàu ò bắn xăm khi nãy. Chạy được một quãng, mồ hôi người nào cũng túa ra, trộn lẫn với mùi mồ hôi ngựa, mùi cỏ tươi trên thùng xe. Trời càng về sáng càng tối đen, từ những đỉnh núi phía tây, mây thả xuống cuồn cuộn, nhấp nháy ánh chớp của đèn dù. Một vài vì sao như những bông hoa sắp tàn mờ nhạt, trên những gốc rạ mới gặt, sương động ướt đẫm, đất ẩm ướt như đang thở từng hơi ngắn mệt mỏi. 4:30, Phát bố trí xong đội hình cho toàn tiểu đội. 5 chiếc xe ngựa cùng với hơn 40 dân công quay trở về tiếp tục chuyển đạn. Người ta bảo đó là những chiếc xe ngựa duy nhất còn lại ở vùng này. Nó được dùng để chở phân, chở lúa và đôi khi chở khách từ Du Long đi cửa biển. Trong thời gian chờ đợi, các pháo thủ nằm lăn ra vỉa đường lặng lẽ ngủ. Một số người ngồi ở càng pháo hút thuốc nói chuyện cho qua thì giờ, vì họ biết có nằm xuống ngủ cũng sẽ bị đánh thức đột ngột. Và như thế còn khổ sở hơn là kiên nhẫn thức nốt thời gian còn lại trước khi trời sáng. Phát trọi đèn tính toán phần tử bắn với Thoại và các khẩu đội trưởng ở một bờ ruộng. Trong số những mục tiêu tiểu đoàn sẽ chi viện cho bộ binh có ấp Kiền Kiền, sân bay, sở chỉ huy và một trận địa pháo 155 ly của địch. Xong việc, Phát ngồi lên một hòm đạn, nhìn 2 khẩu pháo nằm im lìm, hơi thép bắt đầu tỏa ra lành lạnh. Phát dựng cổ áo, thọc tay, tìm bật lửa và gói thuốc. Tiếng Duật ở phía bên kia khẩu pháo: "Hôm rồi, ta qua nhà mình gặp con em mình. Nó bảo thằng anh mình bị du kích bắn chết ngay ở đầu làng. Chà, hắn mò về từ Bình Khê, cũng định cướp theo một vài thứ chạy vô Sài Gòn. Ông cụ mình không cho, một mực khuyên hắn ở lại. Có gì ông cụ sẽ bảo lãnh, nhưng hắn không chịu. Giữa lúc cha con đang giằng co nhau, con em mình xách súng về, hắn giọt qua rào chạy tới đầu làng thì bị bắn chết. Con em mình nói không biết ai bắn chết, vì chính bản thân nó lúc ấy cũng nổ súng nữa." Câu chuyện kể bằng một giọng thản nhiên của Duật khiến Phát chú ý. Mọi người ngồi im, như đều ngượng nghịu và bản thân mỗi người đều cảm thấy nao nao khi nghe câu chuyện đó. Duật nói tiếp. Lúc còn sống, mình rất căm ghét hắn. Các cậu có nhớ cái cuộc càn đẫm máu ở Hoài Thanh năm 71 không? Hắn cũng có mặt ở cuộc càn ấy đấy. Nhưng quả thực khi hắn chết, mình lại thấy thương hại. Mình có ra mồ hắn với con em mình. Nó cứ thất thần như người mất hồn ấy. Còn ông bà cụ mình thì nghiêm trang đến phát sợ. Nếu hôm đó anh ta nghe lời ông cụ đừng chạy thì vẫn có thể dạy anh ta cầm cày được. Phát vẫn thường nghe nói về những chuyện tương tự, nhưng đây là lần đầu anh được nghe kể bằng một giọng vừa dửng dưng vừa đau xót. Anh hiểu Duật. Từ trước đến nay, Duật vẫn che giấu mọi dằn xé trong lòng mình, và để được yên tĩnh, cậu ta đã tạo cho mình một thái độ thản nhiên, bất cần trước việc anh trai mình trở thành một tên sĩ quan ác ôn trong quân đội Mỹ. Một người chép miệng nói, nếu không vì thằng Mỹ sẽ chẳng làm gì có cái chuyện ghê gớm đó. Duật nói vẻ bất mãn. Nói thế qua ra bọn Ngụy toàn là những đứa hành động không tự giác. Mà có cái gì là ghê gớm kia chứ? Khi đã đi theo giặc thì chẳng còn anh em gì hết. Một cuộc tranh luận nhỏ diễn ra. Một người bảo nếu thằng Mỹ không can thiệp từ năm 1954 thì có phải nước nhà đã độc lập thống nhất rồi không? Như vậy làm gì có chính quyền bù nhìn, do đó cũng không thể có môi trường cho tội ác nảy nở. Một người bảo suy luận kiểu ấy thật vô cùng, tốt hơn nên trở về với thực tế. Theo anh ta cái đó thuộc về quy luật đấu tranh giai cấp. Đã có sự phân tuyến, nhất thiết phải có người ở tuyến bên này, người ở tuyến đối lập bên kia. Một cậu đang nằm ngủ bên cạnh Phát, chợt choàng dậy ngơ ngác nhìn một lúc lâu rồi lại nằm xuống chép miệng chèm chẹp. Chắc ăn chàng đầm bê thấy đơn vị đang nổ súng. Duật nói, theo mình nếu không có thằng Mỹ, thằng anh mình cũng trở thành một người không ra gì thôi. Hình như cái ác có sẵn trong người hắn từ nhỏ ấy. Mình nhớ có lần chỉ vì chuyện tranh giành một củ khoai mà hắn nện cả cái que cời thang lên đầu mình, giờ thẹo vẫn còn nè. Bắn chết cũng đáng đời. Mình thương là thương mấy đứa nhỏ. Cái giọng phản bác khi nãy lại lên tiếng. Nói vậy đâu có phải. Không ai phủ nhận mầm mống cái thiện cái ác đều vốn có ở mỗi người. Nhưng đạo đức tính cách là do chế độ xã hội quy định. Mình có một thằng bạn đó. Hồi ở nhà nó hiền như cục đất ấy. Tới mức có xé áo nó cũng làm ngơ. Bất quá chỉ lầu bầu trong miệng. Học xong tú tài toán, nó bị bắt vô lính. Thoạt đầu nó chống lại và khinh bỉ mọi lối sống mà bọn sĩ quan cùng lứa đang lao vào. Nhưng ở nhà mãi cũng buồn, lại bị bọn bạn bè khích bác. Một đêm nó cũng đến phòng trà. Khi bọn vũ nữ thoát y, nó còn xấu hổ đỏ mặt nữa chứ. Nhưng mà hôm sau, rồi hôm sau nữa, nó quen dần, vẫn tự sỉ giả mình, song không thể ở nhà nổi. Nó bắt đầu uống rồi hút. Ít lâu sau nó nghiện đủ thứ, kể cả đĩ. Tất nhiên để có tiền, để chống được thăng cấp, nghỉ phép. Đi càng nó cũng tàn bạo như hết thảy mọi con thú khác. Cuộc tranh luận đột ngột chấm dứt khi một bóng người thấp nhỏ từ bên kia đường đi lại. Cái bóng đến bên khẩu pháo và ngồi xuống, Phát nhận ra Thoại. Sư đoàn thông báo sẽ nổ súng muộn hơn dự tính. Bộ binh họ quyết tâm dây bắt kỳ được mấy thằng tướng Ngụy. Mình suốt đời chạy sau họ. Thiệt là ngán ngẩm. Phát coi đồng hồ, anh nhắc Duật đánh thức mọi người dậy. Phát nghĩ, có thể cậu ấy nói đúng, nhưng nó không phải là đứa chống đối theo kiểu ấy. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, với phần tiếp theo tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.